Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Dâu dài tôm yêu, chương 635, Dâu dài tôm yêu bần đạo mí mắt không chịu được nữa. Đi trước ngủ, các vị đạo hữu ngủ ngon, hỏa diễm miễn dịch, cao cấp, tiến hóa chung. Ký chủ có thể hoàn toàn miễn dịch 2000 nhiếp thị độ dưới cực nóng, thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp. Liếm láp, 3,500 nhiếp thị độ dưới cực nóng, thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm láp. Yếu đi cửu thành thương tổn, đối 3,500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có yếu đi ngũ thành thương tổn hiệu quả. Cần năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu. Chú ý, bởi vì lực lượng thần bí tham gia, cần năng lực đang kéo dài tiến hóa bên trong. Xem xong năng lực này giới thiệu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tại trong lòng tính toán lên, hoàn toàn miễn dịch 2000 nhiếp thị độ dưới cực nóng. Nói cách khác, đại đa số hỏa diễm đối với mình rất khó sinh ra thương tổn. Vâng, cái kia lực lượng thần bí tham gia, cần có thể cố giữ vững tục tiến hóa bên trong, nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đoán được, đây lực lượng thần bí chỉ sợ là lúc này đợi tại chính mình trong đan điền hạt châu. Xích Tùng Tử, vị này thượng cổ vũ sư là mau cấp cho chính mình như vậy chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc có chút khó hiểu, bởi vì thành hoàng miếu tuần cảnh binh mã sứ. Đừng nói giỡn, mình đã không phải tiểu hài tử. Hồi tưởng lại, có lẽ sẽ có kia tuần cảnh binh mã sứ một ít quan hệ. Nhưng là không đến mức hội đưa cho chính mình như thế bảo bối. Phải biết rằng, để cho bác văn cường thức đều không thể nhìn ra thuộc tính đồ vật. Chính là một dạng bảo vật. Suy nghĩ một hồi, mặc dù là khởi động tìm hiểu nguồn gốc, Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp biết được đáp án. Lắc lắc đầu. Đem trong đầu suy nghĩ đều dứt bỏ, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, nước đến sơn trước tất có đường, mình muốn vào lúc đó tìm được đáp án, không thể nghi ngờ chính là vì khó chính mình, lấy kia Xích Tùng Tử thượng cổ thân phận của vũ sư cùng thực lực. Mình có thể tìm được đáp án lời nói, mới thật sự có vấn đề, đùng đùng đùng, cành hoa nện tại Vệ Tiểu Bắc trên người tần suất trong chớp mắt thêm sắp rồi. Hà, có chút không đúng lắm, Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng bởi vì ba xà khí tức cùng long hồn tồn tại. Đối với cành hoa truyền lại đệ mà đến tin tức hơi hơi cảnh giác. Nên có cái gì vậy dựa vào đã tới. Vệ Tiểu Bắc kia hơi hơi híp trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Xem ra chính mình làm mối kế hoạch nhưng thật ra tiến hành được rất thuận lợi. Tại khoảng cách Vệ Tiểu Bắc 3 cây số, nước sâu hơn 10 mét chỗ, một đầu hẹn nhân cao đại tôm đang nhanh chóng bơi lội tại. Nó kia hai cây thật dài đâm tổ kích động không thôi đung đưa. Là nhân vị, đúng vậy, chính là nhân vị, kia ngon vô cùng thịt người mỹ vị, cho tới bây giờ nhớ tới đều hồi vị vô cùng, nhưng đáng tiếc, tại đây hơn 100 năm bên trong, cũng là nếm đến như vậy một lần mà thôi. Thấy được, đang nhanh chóng bơi lội một khoảng cách chi hậu, đại tôm kia hai chi mắt nhỏ rốt cục thấy được mục đích của chuyến này. Một cái phiêu phù ở trên mặt biển nhân loại. Hà, có chút không đúng, đại tôm đang muốn phải nhào tới. Trong chớp mắt cảm nhận được một loại không ổn khí tức. Loại khí tức này để cho đại tôm không hiểu sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Khiến cho này chuyển động thân thể. Liền muốn rời khỏi, liền như vậy cái tiểu gia hỏa. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Đại tôm kinh hãi vô cùng cảm thấy. Cái kia tung bay ở trên mặt biển nhân loại một cái xoay người. Như là giống như cá lội liền nhảy lên đến trước mặt mình. Song song, một loại sâu trong linh hồn chịu đến dòm ngó cảm giác tại đại tôm trong lòng nổi lên. Đây chuyện gì xảy ra? Mặc kệ rồi. Đại tôm lúc này đột nhiên nhớ lại khí thế ấy tồn tại. Nhớ rõ có một lần xa xa nhìn thấy đại giao vương. Từ thân này thượng cảm nhận được khí tức liền cùng cái này có chút tương tự. Đại tôm mắt nhỏ hạt châu đều cơ hồ từ cán dài thượng rớt xuống. một cái như vậy nhìn qua bình thường nhân loại thế nhưng chính mình tương tự với đại giao vương khí. Tức, điều này có ý vị gì? Cường đại, cùng đại giao vương giống nhau cường giả. Chạy trối chết, đại tông tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng chính là xoay người tốc độ nếu so với thằng tắp chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Ngay sau đó, đại tôm chỉ cảm thấy đầu đau xót, liền không còn có bất luận gì chi giác. Tên, dâu dài tôm yêu giới thiệu, này yêu chính là đông thắng ngoại hải thông thường chi yêu vật. Tính tình nhát gan, tham thực, này thịt ngon vô cùng, này xác thoáng chắc chắn, song kiềm cứng cỏi, giới tính, hung tính tuổi, 103 tuổi sinh vật đẳng cấp, nhị tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng. Bơi lội, gần người kiềm kích, ngữ ngôn năng lực đặc thù, yêu khí, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, không thể không nói, đây dâu dài tôm yêu tuy nói sinh vật đẳng cấp khá thấp. Chỉ cho vệ tiểu bắc 20, điểm tiến hóa, nhưng thân này thượng có thể nói là quanh thân là bảo. Tôm thịt có thể nấu ăn, xác cùng cái kìm có thể dùng đến luyện chế binh khí. Khải giáp, vệ tiểu bắc đem đã tử vong dâu dài tôm yêu thu nhập vòng tay chứa đồ. Theo sau lấy ra trên 100 con hồng thịt cua cùng hơn chục điều nửa ác niệm nhân ngư. Đều vuốt ve trở thành nước quả đem phóng vào trong biển. Dù sao lấy chính mình là mồi hiệu suất quá chậm money chỉ có thể dùng tại chính mình tự hỏi vấn đề. Thời điểm money tại tài câu cá bên trong, đây được xưng là đánh tổ. Thoáng có một chút kỹ thuật hàm lượng chiêu số, sử dụng lên, hiệu quả đương nhiên phải mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, vệ tiểu bắc khuếch tán đến mức tận cùng cảm ứng mạch động liền nhận thấy được một vài thứ tiến nhập. 3.000 mét sự phân hình phạm vi, đó là một đám dâu dài tôm yêu. Đây dâu dài tôm yêu thuộc tính trong ngoài có như vậy một đoạn giới thiệu. Tôm yêu nhất tộc sinh tử đại địch chính là cua yêu nhất tộc. Phàm song phương gặp nhau, rất dễ dàng kích phát sinh tử đại chiến, mà giá quần dâu dài tôm yêu đằng đằng sát khí hướng phía bên này vọt tới. Đúng là bị kia bàng giải nước quả hấp dẫn lại đây. Đương nhiên, coi như là tôm yêu cũng hiểu được quả hồng phải nắm nhuyễn. Thưa lúc chúng nó nhận thấy được địch nhân hình như rất yếu thời điểm. Sĩ khí hội trở nên càng cao hơn. Đương nhiên xông lại tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, hơn 50 đứng đầu dâu dài tôm yêu. Số lượng này cũng không coi là nhiều, hết mức có chút ít còn hơn không, đợi cho giá quần dâu dài tôm yêu tới gần chi hậu. Không có nhìn thấy tưởng tượng bên trong cua yêu nhất tộc, ngược lại nhìn thấy một cái tán ở trong nước biển nhân loại. Nhất thời liền hưng phấn lên, trước đã nói. Dâu dài tôm yêu tham thực đi tại chúng nó thực phổ bên trong. Nhân loại có thể phải là thuộc về tương đối cao đương một loại. Nhìn thấy giá quần dâu dài tôm yêu phía sau tiếp trước hướng phía chính mình vọt tới. Vệ tiểu bắc cười cười, như thế đỡ chính mình phiền toái. Trong tay đại thương xuất hiện, một cái đột thứ, mấy con dâu dài tôm yêu ngay cả phản ứng đều không có thời gian. Liền đi đời nhà ma. Mà giá quân tôm yêu nhìn thấy chính mình đồng loại thoáng qua liền chết mấy con. Người nhát gan thiên tính nhất thời phát tác, đều xoay người liền trốn. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, những thứ này tôm yêu còn thật không có gì chạy trối chết cơ hội. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, dâu dài tôm yêu liền còn lại không đến 10 con. Để cho mạnh, để cho mạnh, làm vương để cho mạnh, làm vương để cho mạnh. Ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị đem những thứ này dâu dài tôm yêu nhất nhất kết quả thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, còn lại 6 con dâu dài tôm yêu thế nhưng ở trong nước biển phát ra âm thanh. Cũng hướng tới vệ tiểu bắc làm dập đầu hình dạng. Vệ tiểu bắc không khỏi sững sờ. Trên tay đại thương hơi hơi vừa chạm, đây mấy con dâu dài tôm yêu đã kêu hoán được càng phát ra kịch liệt lên. Nói thật, nếu không phải thấy bọn nó hành động, vệ tiểu bắc còn thật không biết chúng nó nói là gì đó. Phải là, tha mạng, đại vương tha mạng, nghĩ lại tưởng tượng, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghĩ tới, Tại đây chút dâu dài tôm yêu kỹ năng bên trong, thật là có một cái ngữ ngôn kỹ năng. Hết mức, nói đi nói lại, bọn người kia thuộc về yêu quái. Có thể nói tiếng người, thật chẳng có gì lạ. Chính là chuyện này đều quá mức quái dị. Quả thực so với ngoài nghề nói tiếng hoa còn để cho nhân nghe không hiểu là money các ngươi lại. Đây, vệ tiểu bắc cũng không giống đây mấy con dâu dài tôm yêu ở trong nước đều có thể nói chuyện. Cần phải nổi lên mặt biển, nhìn thấy vệ tiểu bắc thu kinh khủng kia đoạt mệnh đại thương. Dâu dài tôm yêu nhóm ở đâu còn dám lãnh đạm, vùng vẫy tại bụng vũ chân liền theo nổi lên mặt biển. Không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ, sợ sợ ý một chút chọc giận đây sát thần, đem chính mình giết chết. Vân, vệ tiểu bắc hay là lần đầu tiên gặp được có thể nói yêu quái. Trong lòng nhưng thật ra rất là tò mò. Đương nhiên, ngao viêm tên kia không tính, này là chân long, không tính yêu vật một hàng. Các ngươi tên gọi là gì? Vệ tiểu bắc sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn những thứ này tôm yêu hỏi. Nghe được vệ tiểu bắc câu hỏi, những thứ này tôm yêu một mặt mờ mịt, cái hiểu cái không bộ dáng, nhưng thân thể cũng là sợ hãi được phát run. Vừa thấy như tình huống như vậy, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Những thứ này tôm yêu ngay cả tiếng người đều nói không tốt lắm. Thế nào cũng có thể dễ dàng như vậy nghe hiểu lời nói của chính mình. Thời gian sau này, liền trở thành vệ tiểu bắc giảng bài thời gian. Hoàn hảo những thứ này dâu dài tôm yêu, tuy nói nhát gan, nhưng đầu óc cũng không rốt, nhưng vệ tiểu bắc một phen sửa đúng chi hậu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe hiểu vệ tiểu bắc lời nói. Chính là chúng nó chính mình theo như lời nói, để cho vệ tiểu bắc có chút nghiến răng nghiến lợi, vệ tiểu bắc phí không ít công phu, mới có thể cùng những thứ này tôm yêu miễn cưỡng câu thông. Ước chừng lãng phí 3 tiếng. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra từ những thứ này tôm yêu trong miệng biết được không ít đồ vật. Bên cạnh mình khối này lục địa, tại tôm yêu trong miệng được xưng là thiết vây sơn, này nguyên bản chính là bị một cái cự đại thiết sơn vây quanh. Cũng không biết chuyện này khi nào, thiết sơn liền tiêu thất, chỉ còn lại có trong đó tâm chỗ một cái sơn mạch. Mà tới gần thiết vây sơn vùng này hải vực thập phần hỗn loạn. Đại tiểu yêu vương mỗi nơi đứng đỉnh núi, khi thì lẫn nhau công phạt, khi thì bình ổn binh qua, mà những thứ này dâu dài tôm yêu không thuộc về bất luận gì yêu vương. Những yêu vương đó còn lại là đem những thứ này tán loạn thủy yêu coi là đoạt lấy đối tượng. Thực tại để cho chúng nó khổ không thể tả. Đến lúc này, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Vì cái gì những thứ này dâu dài tôm yêu tại chính mình hiển hiện ra cường hãn thực lực chi hậu. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, lập tức liền đầu hàng. Cảm tình là nghĩ muốn tìm cái chỗ dựa vững chắc a. Đích xác, vùng biển này xích quả quả chính là chiến quốc thời đại. Giống những thực lực này nhỏ yếu thủy yêu, hoàn toàn chính là bị thịt cá đối tượng. Có thể mà ngay cả đi nương nhờ những yêu vương đó. Người ta đều chướng mắt, được, chỉ muốn các ngươi trung tâm, về sau gặp được nguy hiểm liền báo bản đại vương danh hào. Vệ tiểu bắc cũng không ngại tại đây một vùng biển đánh ra chính mình tên tuổi đến. Trên thực tế, theo vệ tiểu bắc, nhập gia tùy tục tại bụi giới bên trong tất yếu, nếu như mình không khi này cái yêu vương lời nói. Chỉ sợ rất dễ dàng bị cùng công, nhìn đây một vùng biển, vệ tiểu bắc ánh mắt đều có chút nóng lên, nơi này chính là tự chọn nhất định tự mình làm, kia những thứ gì yêu vương, hắc hắc, nếu biết điều lời nói, liền dễ nói, không biết điều lời nói, liền cần cho điểm nếm mùi đau khổ ăn, đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể đủ giải quyết đi. Cần chắc chắn an bài. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.